Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 474. Nặng nề mây đen va chạm, phong bão phun trào, trên trời dưới đất đều mạch nước ngầm khuấy động. Tần Minh hoàn toàn là một mặt mộng trạng thái. Hắn xem như bị bắt cóc, hoặc là nói bị lôi theo. Hắn từng bị động đứng tại trên tế đàn, đứng ở hoàng la cái tán dưới, lại đang một sát na bị rời đi. Căn bản không biết cái này mơ hồ một góc bóng hình mang cho ngoại giới cỡ nào rung động cùng xung kích. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn bị địa tiên cấp người chứng kiến sợ hãi ngộ nhận là Ngọc Kinh trước hết nhất khôi phục một vị đại nhân vật. Thậm chí có người suy đoán chí cao chi địa chọn tân chủ. Hai khối vải rách tiếp xúc, tại nguyên tế đàn vị trí lưu lại địa nguyệt, liệt dương lạc ấn, chống được thông đạo kia, không để cho nó đóng lại, nhật nguyệt trói lòi, như là chân thực tồn tại, hình thành hai cánh cửa, lại tại bọn chúng ngoại bộ có một tầng tự phù, vờn quanh môn hộ, tạo thành một đạo hữu hình thần hoàn, không lớn trong thông đạo. Vẫn như cũ từ bờ bên kia hướng ra phía ngoài chảy xuôi các loại cảnh vật, ngưng tụ tại Ngọc Kinh chư cảnh bên trên. Đây là một loại tích lũy, một ngày nào đó sẽ ngưng thực. Dần dần rõ ràng, trên tế đàn xuất hiện loại này kinh biến. Ngọc Kinh bên trong nếu là còn có sinh vật còn sống không có khả năng không bị kinh động. Lúc này, thập sắc băng sơn bên trong truyền đến động tĩnh, bắt đầu xuất hiện như có như không hô hấp, cũng dần dần tăng thêm. Sau đó như là triều tịch chập trùng, có khí thế khủng bố bắt đầu khôi phục. Thiên ngoại, rời xa Ngọc Kinh, trong bóng tối vô biên, Tần Minh lấy hoàng la cái tán hộ thể, nhìn cách đó không xa hai khối xoay tròn vải dị kim, tâm tình phức tạp. Bọn chúng ngay tại xoay tròn phát sáng, đây là khối thứ bốn, vải rách mới cũng không lớn, tuyệt không phải dạ khư dưới biển sâu vị kia thượng cổ còn sót lại xuống đại năng chỗ đề cập ẩn. Chứa hơn phân nửa khỏa liệt dương tấm vải, phía trước khối kia trên vải rách có một chút tàn nguyệt, phát ra ánh sáng mông lung. Ngoài ra, miếng vải rách khu vực biên giới, giống như còn có rất ngắn một đoạn đầu ngón tay, sắc bén, khiếp người. Đáng tiếc không trọn vẹn từng chiếm được tại lợi hại, cảnh vật càng ngày càng muôn màu muôn vẻ, nó toàn cảnh đến cùng là cái gì? Tần Minh nhìn chằm chằm nó, lão bố muốn dung hợp vải mới, dường như bị ngăn trở, vừa thoát ly Ngọc Kinh khối kia ngay tại kháng cự, lâm thời người sở hữu. Lão bố phát ra yếu ớt ba động, truyền đến Tần Minh trong lòng, sau đó nơi này tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi. Tần Minh kinh ngạc, hắn xuất hiện tại một cái do dị kim trải đất chỗ. Bốn phía đều là ánh sáng mông lung, là lão bố biến lớn, hay là ta nhỏ đi? Hắn phát hiện chính mình dẫm trên lão bố. Nơi này rất rộng lớn, vải dị kim trải ra thành một cái rất lớn bình đài, mà tại đối diện đồng dạng là do vải dị kim trải đất. Vải mới chiếm diện tích cũng so với là rộng lớn, tản ra ánh sáng dịu dịu, hướng về bên này kết nối tới. Tần Minh nhìn qua phía trước, con người co vào, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người từ đối diện vải dị kim bên trên đi tới. Nơi này không chỉ là hắn, lại còn có những người khác. Người tới một thân áo bào trắng, tóc đen mang theo ánh sáng óng ánh, hắn hai mắt thanh tịnh, gương mặt trắng muốt, tuấn lãng, được xưng tụng phong thần như ngọc, là một người dáng dấp và khí chất đều hết sức xuất chúng nam tử trẻ tuổi. Tại hắn đi tới trên đường, nó dưới chân sinh huy, tựa hồ mỗi cái dấu chân đều mang đạo vận, có rực rỡ quang lưu động, đem nam tử mặc bạch bào phụ trợ càng thêm siêu phàm thoát tục. Lão bố phát ra ba động, truyền ra một thì ngắn gọn tin tức. Người tới cùng Tần Minh thân phận tương tự, rất rõ ràng. Đối phương giống như Tần Minh, thuộc về vải dị kim lâm thời người sở hữu, vừa rồi người này không ở chỗ này. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Tần Minh không tự chủ được nhìn về phía Ngọc Kinh phương hướng. Hẳn là đến từ chỗ này. Nam tử mặc bạch bào rất bình tĩnh, cười nhạt, đối với Tần Minh ôm quyền, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Hắn phát ra bình hòa sóng ý thức, nói, bảo vật này rất quan trọng, hắn khách khí, lễ phép, nhưng cũng rõ ràng truyền lại ra ý tứ chân chính. Muốn mời Tần Minh bỏ những thứ yêu thích, bằng không, sẽ gánh chịu thiên đại nhân quả, liên quan đến Ngọc Kinh Hưng suy sao? Tần Minh hỏi, nam tử mặc bạch bào cười cười, không nói thêm gì, có chút bình thản chờ đợi hắn đáp lại, không liên quan. Lão bố phát ra tối nghĩa ba động, bảo hắn biết, sẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Kinh, ai như bại. Liền sẽ mất đi lâm thời người sở hữu thân phận. Tần Minh liếc xéo. Đã là như vậy, nam tử mặc bạch bào còn khách khí, lễ phép để hắn rời khỏi. Thật sự là có hơi quá. Nam tử mặc bạch bào so Tần Minh tưởng tượng còn muốn bình tĩnh, vẫn như cũ treo cười nhạt, cũng vươn tay yêu cầu lão bố, nói, tương lai sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, tất có hồi báo. Hắn mỉm cười, ở nơi đó ôm quyền, Tần Minh không rõ ràng nam tử mặc bạch bào phải chăng đến từ Ngọc Kinh. Bất quá nó khí chất phi phàm, mười phần tự tin cùng thong dong, không biết ngoại nhân còn tưởng rằng hắn rất chân thành tha thiết. Thẳng thắn, bất quá, những này rơi ở trong mắt Tần Minh, cũng rất khó sinh ra hảo cảm. Đối phương nhìn như bình thản, ôn tồn lễ độ. Kỳ thực phi thường cường thế, bọn hắn là cạnh tranh quan hệ. Đối phương không có gì hơn nội tâm cường đại, nhận định tự thân sẽ thắng, còn không có giao thủ. Liền đã, ngoài ta còn ai? Tần Minh bình thản đáp lại. Tại hướng ta đưa tay trước, ngươi có nghĩ tới không? Đến cùng có thể tiếp ta mấy chiêu? Nam tử trẻ tuổi bạch bào nói, xem ra cuối cùng cần phát sinh không vui. Kỳ thật ta thật không muốn động thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể đối với đạo huynh nói tiếng xin lỗi. Hắn mỉm cười, duỗi ra một bàn tay, làm cái xin mời động tác, nhìn ra được hắn rất có lai lịch. Từ đầu đến cuối đều duy trì bình thản, yêu nhã tư thái, dù là sắp quyết đấu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Tần Minh nói, giao đấu về sau, ngươi nếu là còn có thể đối với ta ấm giọng thì thầm nói thật có lỗi hai chữ, vậy ta bội phục ngươi. Hắn không có khách khí, quả quyết xuất thủ, mà lại đi lên liền toàn diện bạo phát, không giữ lại chút nào, vận dụng mật giáo thủ đoạn nội cảnh khai thiên phủ. Ngày đó Tạ Kinh Lan phát động loại này sát thức lúc, cho dù Tần Minh cũng cảm giác sâu sắc kinh hãi, có chút cố hết sức. Về sau hắn triệt để lĩnh ngộ, tiêu hóa loại này đòn sát thủ về sau, do hắn đến thi triển, thần uy càng mạnh. Hiện tại hắn không giữ lại chút nào, đi lên liền thôi động loại này cấp cao nhất chân kinh ghi chép ở một trang cuối cùng cấm kỵ đại chiêu, tự nhiên hết sức khủng bố. Tần Minh nội cảnh mở ra về sau, một cây cự phủ hoành không, sáng chói không gì sánh được, lượn lờ lấy kiếp khí, đánh nổ nơi đây dạ vụ hải, có hay không kiên không phá vỡ chi thế. Nam tử trẻ tuổi bạch bào hai chân như đính tại vải dị kim bên trên, lại đang phát sáng, chướng mắt quang hoa từ lòng bàn chân của hắn dâng lên. Cùng với đạo vận cùng phù văn, Tần Minh lập tức lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này có thể vận dụng khối kia vải mới lực lượng. Không phải do suy nghĩ nhiều, hắn toàn lực thôi động nội cảnh khai thiên phủ, một sát na. Toàn bộ địa giới đều bị phủ quang bao phủ, phong duệ chi khí gào thét, như là tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, không gian đều giống như sụp đổ, giống bị phủ quang bổ ra. Nam tử mặc bạch bào hai mắt thâm thúy, toàn thân hắn đều bị dị kim ánh sáng bao trùm. lại từ đằng xa còn đưa tới các loại kim loại ánh sáng, hóa thành sát phạt đao quang. Cho dù là Tần Minh trên thân cùng kim loại có liên quan đồ vật các loại cũng đều kịch chấn, hoạt hóa, muốn vì đối thủ sử dụng, trực tiếp nhằm vào chính hắn. Trong chớp mắt, Tần Minh ý thức được, đây khả năng là một vị tiên thiên kim thân, trời sinh thích hợp khống chế tất cả hệ kim loại vật chất cùng lực lượng. Gần nhất, hắn đang nghiên cứu Chu Thế Kinh, bên trong không ghi chép ở trong văn tự Trường Sinh Kiếm ý. Tiếp xúc đến trước kia không biết được một chút bí ẩn. Đơn nhất lĩnh vực đi đến cực hạn mà nói, đồng dạng có thể vấn đỉnh mạnh nhất chi lâm, tỷ như Chu Thế Kinh, thích hợp nhất dưỡng sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kinh văn bên ngoài còn có ý cảnh, nó cũng ẩn chứa sát phạt chi kiếm. Nếu là luyện đến vô thượng lĩnh vực, thậm chí có thể lột xác ra trường sinh đạo thể. Dưới mắt, người này đi được chính là đơn nhất lĩnh vực cực đạo đường. Trong lúc mơ hồ đã lột xác thành tiên thiên kim thân, giờ phút này, ngay cả Tần Minh che lấp thân phận, trang trí dùng bội kiếm, đều tự động ra khỏi vỏ, hướng về chính hắn đầu lâu xuyên qua mà đi. Nhất là bị hắn đeo trên cổ dị kim tiểu kiếm, giống như lôi đình, muốn đâm vào trong máu thịt, bộc phát ra kinh khủng dị thương quang mang, dù cho là dị kim trên tiểu kiếm dây xích, đều muốn xiết tiến cổ bên trong. Hết chương.